Người chơi hung mãnh, chương 175, sương mù cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu kiến còn ham sống. Hồng sát bạch sát đương nhiên sẽ không nghĩ đến tự tìm đường chết. Liên tục không ngừng nói. Muốn sống, chúng ta muốn sống, cực kỳ tốt. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Chờ một chút ta sẽ đem các ngươi ngăn cách ra. Lần lượt thẩm vấn, tốt nhất. Đừng để ta phát hiện các ngươi lời khai có chỗ xuất nhập. Nếu không, hắn có nhiều thâm ý cười hắc hắc. Cười hồng sát bạch sát toàn thân run rẩy. Trong nháy mắt não bổ ra một vạn loại tra tấn hai người bọn họ cực hình. Lý Ngang đem hồng bạch song sát ngăn cách ra. Đối hai người tiến hành đơn độc thẩm vấn. Cũng đang tra hỏi sau khi hoàn thành. Lại đúng rồi một lần lời chứng. Cũng không có phát hiện nhiều ít khác biệt. Dựa theo cả hai thuyết pháp, bọn hắn cũng không phải là ân thị người phương, sinh hoạt tại niên đại khác nhau khác biệt vực. Bọn hắn sau khi chết làm oan hồn bốn phía phiêu đãng hồi lâu, ngày nào đó đột nhiên liền bị một cỗ vô hình lực lượng thu hút mê vụ. Nồng vụ chi cảnh mặc dù là lấy thế giới hiện thực ân thị là mô bản, nhưng hắn vật lý pháp tắc cùng thế giới hiện thực tồn tại to lớn khác biệt. Nơi này không có giới hạn giới. Từ một mặt đi ra, liền sẽ từ một chỗ khác trở về. Cũng không có mặt trời mọc mặt trời lặn. Thậm chí ngay cả các khu vực tốc độ thời gian trôi qua cũng không nhất trí. Sinh tồn ở nơi này yêu ma quỷ quái. Triệt để đã mất đi thời gian khái niệm. Chỉ là bốn phía du đãng, lẫn nhau thôn phệ, ngồi nhìn quanh mình khu công trình kiến trúc. Giản lược lậu bùn ngói nhà tranh. Dần dần biến thành cương cân thiết cốt hiện đại hóa nhà cao tầng. Hồng sát bạch sát tại trong sương mù dày đặc hoàn toàn không phải mạnh nhất tồn tại. Theo bọn hắn nói, ân thị mê vụ kính tượng bên trong tồn tại mấy chục cái nhiều đặc dị điểm. Những cái kia đặc dị điểm vị trí lại không ngừng biến động. Duy nhất đặc thù chính là chỗ đó sương mù nồng độ cực cao. Cơ hồ có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón. Mà bất luận cái gì xâm nhập trong đó yêu ma quỷ quái. Tất cả đều lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Mất tích lúc, còn có thể ngầm trộm nghe đến từ trong sương mù truyền đến nặng nề xiềng xích lôi kéo âm thanh. Giống như, có đồ vật gì, bị tỏa liên trói buộc tại nồng vụ đặc dị điểm ở trong. Nồng vụ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ thu hút mới yêu ma quỷ quái. Trong đó không thiếu có thể phi thiên độn, khống chế yêu phong cường hãn tinh quái. Những yêu vật này tự khoe là một phương yêu vương. Há có thể cam nguyện đợi ở phía này chỗ nước cạn. Tự nhiên là muốn chiêu binh mãi mã, thành lập thế lực, đem dưới tay tinh quái tính mệnh, điền vào nồng vụ đặc dị điểm bên trong. Ý đồ rảo sát trong sương mù tồn tại, tìm đường ra, nhưng mà... Tinh quái đại quân một như đá ném vào biển rộng. Không còn tin tức, ngay cả dẫn đầu mấy tên đứng tại đặc dị một chút ra yêu ma. Cũng lọt vào cái nào đó từ trên trời giáng xuống đen nhánh dựng thẳng ảnh truy sát. Không một may mắn còn sống sót. Nguyên bản ở vào chuỗi thức ăn chung hạ tầng hồng sát bạch sát. Ngược lại bởi vậy thành người sống sót ở trong khá mạnh tồn tại. Gần nhất sương mù cảnh nội có xuất hiện các loại dị thường. Đầu tiên là sương mù cảnh phạm vi bao phủ lần nữa mở rộng. Từ ân thị mở rộng đến ân thị xung quanh khu vực. Tiếp theo là đặc dị điểm di động tần suất cùng hoạt động cường độ dần dần tăng lên. Nặng nề xiềng xích lôi kéo mặt đất thanh âm liên tiếp. Vang vọng toàn thành, thỉnh thoảng còn có kéo dài trầm muộn thú giống chu lên. Cùng lừng lẫy vạn trượng cuồn cuộn thiên lôi. Cuối cùng... Liền là hồng sát bạch sát trong lòng có một loại mông lung dự cảm. Dự cảm đến sương mù cảnh khả năng không lâu sau đó liền sẽ đại quy mô mở ra. Vậy sẽ là các nàng cùng sương mù cảnh nội rất nhiều tinh quái thoát khốn tốt nhất thời cơ. Nghe xong hồng sát bạch sát trần thuật, Ngu Tranh Hải cau mày. Dùng khóe mắt liếc qua lườm đồng dạng lâm vào trầm tư Vệ Lăng Lam một chút. Từ nàng đây hai trần thuật đến xem. Sương mù cảnh rất có thể là không biết bao nhiêu khóa trước đó sát tràng trò chơi sản phẩm. Rất có thể tại tương lai không xa. Phát động đẳng cấp cao độ khó cao nhiệm vụ. trong đó liên quan đến nguy cơ căn bản không phải Lý Ngang bọn người có thể giải quyết được. Cảm giác này, có điểm giống biết được nhà mình hậu viện chôn một đống lớn thời kỳ chiến tranh lôi. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc cái chủng loại kia. Cũng không biết đặc sự cục đối với ân thị xương mù cảnh tình huống hiểu bao nhiêu. Báo săn dưới mặt nạ, Lý Ngang sắc mặt có chút u ám. Nếu như chuyện không thể làm, thế cục nguy cấp đến nhất định phải từ ân thị rời xa mới có thể bảo toàn tính mệnh tình trạng. Vậy hắn áp tại bà chủ nhà nơi đó một tháng tiền thuê nhà tiền thế chấp có thể hay không sớm lui về đến. Lý Ngang giữ im lặng thái độ, lệnh hồng sát càng căng thẳng hơn. Sợ vị nhân huynh này một lời không hợp liền huy động trường thương. Lấy, không nộp ra si dô khẩn cấp liền đi chết. Vì lý do, một thương chấm dứt rơi cái mạng nhỏ của nàng. Hồng cái đầu hạ, hồng sát sắc mặt dọa đến trắng bệch. Mà bạch sát gương mặt cơ hồ muốn hóa thành trong suốt hình. Vì phòng ngừa hai vị này bị hù dọa hồn phi phách tán. Vệ Lăng Lam mở miệng dò hỏi. Vừa rồi, người nói có thể giúp chúng ta rời đi nơi này. Là có ý gì? Ây, đối với chúng ta yêu ma quỷ quái mà nói. Mảnh này nồng vụ tiến đến liền không khả năng ra đi. Hồng sát nhếch miệng. Tại sài đại tiểu thư băng lãnh nhìn chăm chú bên trong. Xấu hổ nói. Hôn lễ nghi thức nhất định phải song phương chân tâm thật ý trao đổi hương tuyến. Mới có thể có hiệu quả. Vì có thể để các ngươi đồng ý ta nói láo. Sách, xài đại tiểu thư khó chịu chẹp chẹp miệng. Chắc hẳn sau khi chuyện thành công, người cũng sẽ không để chúng ta rời đi à. Đội ngũ này bên trong nhiều như vậy nô bộc, tổng chưa chắc tất cả đều là bị thu hút trong sương mù yêu ma quỷ quái. Bị xài đại tiểu thư nói toạc ra tâm cơ. Hồng sát cười xấu hổ mấy lần. Chỉ một ngón tay bên cạnh cơ hồ trong suốt hóa bạch sát. Cái này tất cả đều là của hắn chủ ý, là hắn xúi dục ta. Bạch sát một mặt vô tội kinh ngạc, tốn sức mở ra sưng bờ môi, mơ hồ không rõ hồi đáp. Ngươi làm sao dạng này trống rỗng ô người trong sạch. Được rồi, hơi có chút chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ý vị xài đại tiểu thư không kiên nhẫn lên tiếng đánh gãy hồng sát bạch sát. Quay đầu nhìn về phía một bên trầm mặc không nói ngu tranh hài. Hiện tại làm thế nào? Ngu tranh hải nghĩ nghĩ. Trầm giọng nói. Dựa theo các ngươi kế hoạch lúc đầu. Hướng phía hệ thống điểm chỉ định tiếp tục đi tới đi. Nguy Nguyệt Yến từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Quay đầu nhìn về phía hồng sát bạch sát. Đôi mắt bên trong lóe ra cơ trí quang mang. Hai người các ngươi. Cho ta một cái không giết lý do của các ngươi. Hồng sát nghe vậy vì đó cứng lại. Vừa hãi, vừa sợ ngã nhào xuống đất. Than thở khóc lóc giảng thuật nàng năm đó sinh ra ở nhà phú hào. Lại bị một cái nghèo kết hủ lậu thư sinh lừa tiền lừa sắc. Hắn cha nhìn ra nghèo kết hủ lậu thư sinh sẽ chỉ ba hoa trích chòe. Là cái bao cỏ. Thương tiếc nữ nhi không có phái người xử lý thư sinh. Chỉ là để người đi uy hiếp vài câu. Đưa tiền tài tới cửa. Để thư sinh không muốn dây dưa. Cũng làm chủ để nữ nhi gả cho bản tân quý. Nhưng mà thành thân ngày đó, kia chua thư sinh lấy tình yêu làm lý do. Tại thành thân đội ngũ bên cạnh giải họa có hai người ân ái hình tượng viết tay họa bàn. Làm cho hồng sát không thể không tại trong kiệu. Dùng cây châm tự sát. Hồng sát nói ra đau khổ chuyện cũ. Mà bạch sát cũng không cam chịu yếu thế. Than thở khóc lóc giảng thuật lúc trước mình vĩnh cứu rơi xuống nước nhi đồng. Chìm vong về sau, vớt thi nhân ngay tại chỗ lên giá. Hắn gia thuộc bất lực gánh chịu phí tổn. Mà rơi xuống nước nhi đồng một nhà cũng chẳng quan tâm thuần làm không có chuyện này. Để bạch sát chìm ở đáy hồ bị tôm cá nuốt. Hồng sát bạch sát than thở khóc lóc. Mà xài đại tiểu thư lại như là ác ma đồng dạng bất vi sở động. Không kiên nhẫn trách cứ. Ai muốn nghe cái này? Ta hỏi các ngươi. Các ngươi trên người có pháp bảo gì không có. Làm cần kiệm công việc quản gia cô gái tốt. Xài đại tiểu thư tự nhiên muốn là Lý Ngang cân nhắc. Nếu như có thể từ cái này hai sát trên thân ép ra chút dầu nước. Kia là không còn gì tốt hơn. Pháp bảo, hồng sát bạch sát một mặt mộng so. Cái này, chúng ta đều là quỷ nghèo. Ngay cả pháp bảo đều chưa thấy qua. Chớ nói chi là có được. Phế vật, Xài đại tiểu thư mắng một tiếng. Bỗng nhiên trông thấy Hồng Sát mặc trên người Tịnh Lệ cưới trang. Con ngươi đảo một vòng. Ai, ngươi, bộ y phục này không sai à. Hồng Sát nhìn xem Nguy Nguyệt Yến trong mắt ánh sáng sáng lên. Sớm đã lạnh thấu thân thể không hiểu thấu đánh lên chiến tranh lạnh. Cách chương.